Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, nỏ mạnh hết đà. Tiếng vang quanh quẩn, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kinh người mũi tên đem Bằng Vương cả người đều cho chấn bay ra ngoài. Trong miệng ho ra máu, một tiễn này mặc dù đáng sợ, nhưng muốn chân chính đánh chết giết một tôn vương là chuyện không thể nào. Ninh Vân thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp, không cách nào làm cho đến thần cung phát huy ra uy lực lớn nhất. Càng quan trọng hơn là, hắn cưỡng ép sử dụng thần cung, bị thần vương đạo lực cắn trả, đều liên xạ ra 3 mũi tên. Cho tới bây giờ, xương tay đã là có nứt ra dấu hiệu, thần vương đạo lực quá mức đáng sợ. Tuy là đại thành thánh thể cũng khó có thể ngăn cản được. Phốc, thần vương đạo lực xâm nhập Ninh Vân linh hải bên trong. Bây giờ hắn chín mạch chấn động, trong đó linh lực rời sông lấp biển, làm cho hắn nhịn không được ho ra một ngụm máu. Đáng tiếc, như ta đã chảm đạo, một tiễn này có thể đưa hắn đánh chết giết. Nhìn xem cái kia bị thần tiễn trọng thương, nhưng lại cũng không mất mạng Bằng Vương. Ninh Vân trên mặt không khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn lại rõ ràng, dù chưa có thể đem Bằng Vương bắn giết, vừa rồi mũi tên kia ẩn chứa có thần vương đạo lực ở trong đó, cũng tuyệt đối là nhường đối phương bị không thể vãn hồi bị thương. Thương thế không thể so với Long Vương cùng Sư Vương nhẹ bao nhiêu. Hô, một đầu đại bàng hoành không lướt lên, Bằng tộc vương tổ hiển hóa ra chân thân. Hắn hai cánh như thiên nhạc, che đậy phương này bầu trời, chớp mắt chính là hướng phía Ninh Vân đánh tới. Bằng tộc xưa nay là dùng tốc độ mà nổi tiếng, hơi thở đi ngàn dặm, trong thiên hạ này khó có so tốc độ bọn họ còn nhanh tồn tại. Giết, to lớn bằng cánh dựng thẳng bổ xuống, như là một thanh kinh người kiểu lưỡi kiếm sắc bén, muốn đem Ninh Vân tại chỗ chém giết. Tốc độ nó quá nhanh, cho dù là Ninh Vân thân phụ Lâm Chi Quyết cũng có chút tránh không khỏi. To lớn cánh đại bàng đập trúng Ninh Vân, đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài, trong miệng nhịn không được ho ra máu. Cũng may đại thành thánh thể thân thể cường hãn, bằng không, Ninh Vân thật đúng là có thể sẽ bị đối phương trực tiếp chém thành huyết vũ. Bạch. Hắn thi triển Lâm Chi Quyết, có trận trận hoa văn phức tạp tại dưới chân hiển hiện, như ẩn chứa có một loại không hiểu hoa văn đại đạo ở trong đó. Thân thể bay ngược đồng thời, lần nữa khẽ kéo thần dây cung, một tiễn bắn ra, lại có một tên cổ tộc trảm đạo cảnh vương giả bị bắn trúng. Tại chỗ ngất đi, nhưng lại không bị bắn giết, cho tới bây giờ. Dùng Ninh Vân còn sót lại lực lượng, sớm đã vô pháp làm cho Phục Thiên Khiêu gợi ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Không uy hiếp được trảm đạo cảnh vương giả sinh mệnh. Lần này, hắn 3 mũi tên xuất liên tục. Tốc độ kinh người, hòa mỹ mũi tên đâm xuyên qua hư không. Chớp mắt liền để cho đến phương xa 3 tên đang ở hốt hoảng chạy trốn cổ tộc thiên tài bị mất mạng. Tại chỗ, trốn, ở đây hết thảy cổ tộc người đều hoảng rồi, thân thể hướng phía viễn không phi độn, tựa như muốn rời đi nơi này. Ninh Vân trong tay thần cung thật là đáng sợ, liền vương đô ngăn cản không nổi nó một tiễn, như bọn hắn những người này tiếp tục lưu lại nơi này. Nói không chừng người tiếp theo chết người liền sẽ là chính mình. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đế binh sao? Càng hợp sợ đến trình độ này, trước kia chưa bao giờ thấy Ninh Vân dùng qua, có thể là hắn tại cái kia thái sơ trong di tích đạt được thánh ma di binh. Phía dưới đám người, rất nhiều người ở chỗ này tộc tu sĩ đều trên mặt ngạc nhiên. Trong mắt đồng dạng là nổi lên vẻ kiêng dè, đồng loạt ra tay, đưa hắn vây đoạn, nhường thánh tổ đập chết hắn. Có cổ tộc đại năng sắc mặt âm trầm mở miệng, lời nói hạ xuống chốc lát, ngừng lại có mười mấy bóng người lướt lên, đây đều là bước vào trảm đạo cảnh của tộc đại năng. Tuy nói kiêng kỵ tại Ninh Vân trong tay thần cung, nhưng bọn hắn rồi lại không thể không ra tay. Chỉ có đem Ninh Vân triệt để đánh chết đi, thì tại trang cổ tộc người mới có thể chân chính an toàn. Ầm ầm, hơn 10 vị trảm đạo cảnh vương giả cùng 2 tôn thánh nhân vây quét. Đủ loại sinh sát đại thuật bị phát huy ra, gợn sóng năng lượng bày khắp toàn bộ bầu trời, làm cho Ninh Vân cơ hồ không kịp tránh né. Hắn không ngừng bị lực lượng khổng lồ cho đánh bay, trong miệng ho ra máu liên tục, nhưng sắc mặt lại là lạnh lùng như cũ. Thần cung khẽ mở ở giữa, lại là bắn giết 2 tên trốn xa cổ tộc thiên tài. Thánh thể liều chết đánh cược một lần, lại bạo phát ra đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Hắn vẫn chỉ là quy khư cảnh tu vi a, chưa chạm đạo, thánh ma di binh quá cường đại, như có thể đem người khóa kín. Một tiễn ra, dài vạn dặm không không chỗ che thân. Chết, mà liền tại phía dưới mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời. Trên không trung, một tên cổ tộc chạm đạo cảnh vương giả xuất hiện ở Ninh Vân sau lưng. Tay hắn cầm một thanh cổ kiếm, lực chạm mà xuống, liền muốn đem Ninh Vân cho tại chỗ chém giết. Xì, bỗng nhiên, một thanh kích lớn màu vàng óng phóng lên tận trời. Tốc độ nó rất nhanh, trực tiếp chính là đâm xuyên qua tên kia cổ tộc vương giả lồng ngực. Đưa hắn đính chết ở giữa không trung bên trong, là hoang cổ liễu gia hóa thần kích. Có người hét lên kinh ngạc. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy tại một cái hướng khác, Liễu Mộ Bạch nhún người nhảy lên, hắn bàn tay lớn vẫy một cái, đem hóa thần kích gọi hồi trở lại ở trong tay. Dám can đảm vây giết ta cháu trai, cổ tộc là làm Liễu gia ta không tồn tại sao? Thánh thể đáng chém, người Liễu gia dám can đảm vì hắn ra mặt, liền ngươi cùng nhau chém. Một tên quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, chính là có mấy tên cổ tộc chảm đạo cảnh vương giả lướt về phía Liễu Mộ Bạch. Âm âm, đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ. Liễu Mộ Bạch dùng hóa thần kích quét sạch tứ phương. Hắn tuy là đương thời tuyệt thế thánh chủ, nhưng cùng lúc đối đầu nhiều như vậy chảm đạo cảnh vương giả, cũng không có khả năng một thoáng thoát đạt được thân tới. Xì, xì xì. Mà cùng lúc đó, đại đạo thần lực tràn ngập bốn phương, Phục Thiên Cung bị Ninh Vân liên tục kéo ra, mỗi một tiễn bắn ra, đều sẽ một vị cổ tộc người cho trực tiếp đánh chết giết. Cho tới bây giờ, hắn sớm đã bất chấp gì khác, toàn bộ cánh tay nổ tung, xương tay đã trần trụi tại bên ngoài, đây là hắn tu luyện đến nay, trải qua lớn nhất sát cục. Không yêu cầu xa vời có thể còn sống xuống, nhưng có chết, cũng muốn lôi kéo này chút cổ tộc người chôn cùng. Bằng tộc vương tổ lướt ngang tới, tốc độ nó tuyệt nhanh, là một cái duy nhất có thể theo kịp Ninh Vân Lâm chi quyết người. To lớn cánh chim lần nữa chém bổ xuống, đem Ninh Vân cả người nện bay ra ngoài, phốp, dòng máu màu vàng óng ho ra. Huy sái giữa trời, tại ánh nắng chiếu rọi đến lộ ra đến mức dị thường đâm mắt. Bị bằng tộc vương tổ lần nữa trọng kích. Cho tới bây giờ, cho dù là Ninh Vân cũng có chút không chịu nổi. Thương thế hắn rất nặng, lại liên tục kéo ra thần cung. Linh lực tiêu hao rất lớn. Bây giờ đã là chân chính nỏ mạnh hết đà. Nhìn ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? Yêu thánh thân hình thiểm lược, như là quỷ mị xuất hiện đến Ninh Vân trước người. Hắn trong mắt sát cơ vô hạn, băng lãnh thanh âm truyền vào Ninh Vân trong tai. Sau một khắc chính là xa xa nhất, chỉ lăng không điểm tới. Ông, thao thiên khí thế như có thể lay trời, chỉ mang kích xuyên qua hư không, mang có một loại kinh người hủy diệt chi lực, dũng không thể đỡ. Trực chỉ Ninh Vân lồng ngực vọt tới. Ninh Vân sắc mặt trắng bệch, trên mặt nổi lên một loại không lời cười thảm. Hắn quá mệt mỏi, trước đây cùng Long Đế Tử đại chiến mới cũng không lâu lắm, bây giờ lại nơi nào còn có dư thừa khí lực tiếp tục kiên trì. Chớ nói chi là, giờ phút này đối mặt, là một tôn đương thời vô địch thánh nhân, răng rác, mà liền tại Ninh Vân làm xong bị đánh chết chuẩn bị lúc. Bỗng nhiên, cái kia hướng phía chính mình bắn nhanh mà đến chỉ mang. Đúng là lăng không phát sinh vỡ nát, xóa bỏ trong vô hình. Ta thương Vân Thánh Tử, há là các ngươi nói giết liền có thể giết. Một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện ở Ninh Vân sau lưng. Quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.